Quan Lộ Trầm Luân, chương 459, cuộc họp báo vụ án. P2, góc truyện audio.com, không có việc gì, tùy tiện qua đây tâm sự thôi. Nhận lấy điếu thuốc, Vương Thụ Ba cười nhã nhặn còn nói đùa. Phá vụ án này, xếp lương ngày thăng chức cận kề, tôi đương nhiên phải qua đây tạo quan hệ trước. Sếp Vương nói đùa, vụ án được phá, đó là công lao của mọi người, Lương Thần khiêm tốn nói, trong lòng cũng nắm được ý tứ thật của đối phương khi qua đây. Sếp Lương đừng khiêm nhường, năng lực của anh, mọi người rõ như ban ngày. Phá được vụ án diệt môn, ngay cả vụ án cướp của giết người một năm trước cũng phá luôn, vốn là vụ án lớn làm đau đầu cục chúng ta. Một đi đến hai, tôi thật lòng hy vọng sếp Lương có thể dẫn dắt chúng tôi không ngừng cố gắng, đem vụ án phóng hỏa đó ra phá nốt. Vương Thụ Ba trong giọng nói che giấu, không được sự khâm phục đối với Lương Thần, dừng một chút dường như tràn đầy kỳ vọng hỏi thêm. Sếp Lương, nói thật vụ phóng hỏa Bách Hưng Lâu anh có đầu mối gì chưa? Sếp Vương, ông thật quá coi trọng tôi nào có bản lĩnh cao cường như thế? Lương Thần liên tục lắc đầu, cười đáp, vụ án đã hơn một năm rồi, cho dù là muốn tra cũng không có đầu mối gì cả. Trong mắt chúng tôi, sếp Lương anh chính là người có bản lĩnh cao cường đấy, nếu không cũng sẽ không ở trong thời gian 4 ngày ngắn ngủi đã phá được vụ án lớn như vậy. Vương Thụ Ba ánh mắt lấp lánh nói, đó là vận may, vận may. Lương Thần bật cười ha hà, hắn chung quy cảm thấy phó cục trưởng Vương này không có việc gì lại qua đây kết giao tình, dường như có ý đồ gì khác. Lại nói chuyện phiếm hai câu, phó cục trưởng Vương ngậm điếu thuốc đi khỏi. Nhìn bóng dáng Vương Thụ Ba rời khỏi, Lương Thần chống cằm, trong mắt hiện lên có vẻ suy nghĩ. Đĩa VCD không đòi lại được rồi, ngay cả khi hắn biết rõ là Chu Hồng Diễm đem nó chuyển giao cho Tuấn Ca gì đó, nhưng lại không có chứng cứ gì. Chu Hồng Diễm một mực không nhận, còn bày đặt điệu bộ khóc lóc om sòm, hắn không thể không thừa nhận thật không có cách gì đối phó mụ già kia. Nội dung đĩa VCD, hắn đã thông qua năng lực đặc biệt thăm dò. Hắn cũng biết rõ Chu Hồng Diễm sở dĩ sau khi xem xong đĩa VCD, vội vội vàng vàng đem giấu cái đĩa đi, nhất định là vì người trên đó và Tuấn Ca gì đó có liên quan. Đối với hắn mà nói, đĩa VCD như là chứng cứ quan trọng. Có đĩa VCD, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà bắt mấy tên nghi phạm phóng hỏa về thẩm vấn. Nếu không, dưới bối cảnh Bách Hưng Lâu hiện nay, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, hắn tùy tiện hành động chỉ có thể đem lại cái mặt xám ngoét như hiện nay. Hắn chỉ có thể mong đợi người đàn ông thần bí lại lần nữa gọi điện thoại tới, hắn cũng muốn bàn bạc với đối phương lấy một đĩa VCD khác. Ngay tại lúc Lương Thần trầm tư, trong một gian phòng Bách Hưng Lâu, Trương Hào và Hà Tuấn mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến tới bên cạnh Căng thiếu gia, người trước mở miệng nói trước. Căng ca, chuyện đĩa VCD có manh mối rồi. Nói, Căng thiếu gia lập tức phất tay, tất cả người hầu hạ đều đi ra ngoài, sau đó trầm giọng hướng về hai người Trương Hào và Hà Tuấn nói. Là như thế này, Căng thiếu gia, hiện tại giám đốc tầng trệt Phùng Lập Nguyên, hóa ra là phụ trách vít lầu 4. Tôn Chính Đỉnh thằng quỷ đoàn mệnh đó mỗi lần đến, đều là y tiếp đãi. Y nhớ lại nói, năm ngoái sáng hôm Bách Hưng, lầu hỏa hoạn y trong lúc vô ý phát hiện phòng số 1 mà Tôn Chính Đỉnh thường tới bị mở ra, một người thanh niên vội vàng chạy từ trong ra, nói tới đây, Trương Hào dừng một chút hướng ra cửa hô câu. Lão Phùng, ông vào đây. Một người đàn ông trung niên dáng người gầy yếu đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo vẻ tươi cười khẩn trương bất an, hướng về Căng thiếu gia cúi đầu khom lưng nói. Căng thiếu gia, ông nói lại tỉ mỉ, lúc ấy tình hình là thế nào? Căng thiếu gia thản nhiên mở miệng hỏi. Vâng Căng thiếu gia, lúc ấy tôi liền thấy lạ, Tôn Chính Đỉnh không có tới, sao cửa phòng này lại mở như thế? Chẳng lẽ có khách khác? Tôi kêu nhân viên phục vụ Thiệu An đến. Lúc ấy anh ta ấp a ấp úng nói là anh ta mở nhầm cửa phòng, người khách đó cần là phòng khác, tôi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Phùng Lập Nguyên một bên nhớ lại một, bên miêu tả, sợ chính mình còn bỏ sót chỗ nào. Cái tên Thiệu An ở đâu? Vương Căng cắt ngang lời đối phương, trầm giọng hỏi. Sau khi Bách Hưng Lâu bị phát hỏa, anh ta đã không làm ở đây, Phùng Lập Nguyên thật cẩn thận hồi đáp. Có cách nào có thể tìm được anh ta? Căng thiếu gia quay đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt Trương Hào và Hà Tuấn. Hiển nhiên, những lời này y nói với hai người, bây giờ vẫn còn có thể tìm được ảnh chụp nhân viên trước kia. Còn nữa, Ngưu Hải Phong bên bộ phận dọn phòng hình như là cùng một huyện với Thiệu An, đều là huyện Thanh Hoa. Phùng Lập Nguyên vội vàng bổ sung, mặc kệ các anh dùng biện pháp gì, phải trong thời gian nhanh nhất tìm ra Thiệu An. Ngón tay Căng thiếu gia gõ gõ trên bàn trà, ánh mắt lại chuyển hướng Phùng Lập Nguyên, thản nhiên nói. Công lao của ông không nhỏ, xuống phòng tài vụ lĩnh 50. Ngàn, còn nữa, về sau tiền lương mỗi tháng tăng gấp đôi. Cảm ơn Căng thiếu gia, cảm ơn Căng thiếu gia. Phùng Lập Nguyên vừa mừng vừa sợ, liên thanh nói tạ ơn, sau đó lui xuống. Chuyện Sắc Hiệp, Ương Hào và Hà Tuấn cũng theo sau rời khỏi. Nhiệm vụ tìm Thiệu An liền tự nhiên rơi xuống trên đầu bọn họ. Trên thực tế, chỉ cần Thiệu An vẫn còn trong lãnh địa Cẩm Bình thì vẫn còn đầu mối. Lại dựa vào mạng lưới quan hệ trung gian, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đúng thật là không phải vấn đề khó khăn. Buổi sáng 10 giờ, đại diện của hai cục công an thành phố Phong Hà và Giang Sở lần lượt tới Cẩm Bình. Bộ lãnh đạo cục công an thành phố Cẩm Bình cử hành lễ đón tiếp long trọng ở phòng họp thị cục. Cục trưởng Kinh Đại Trí dẫn đội bên cục công an thành phố Phong Hà, còn bên Giang Sở người dẫn đội lại là một vị phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật. Chăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ rằng ông em Lương lại trẻ tuổi như vậy, vừa thấy mặt cục trưởng Kinh dáng người mập lùn liền trở nên nhiệt tình ôm trầm Lương Thần một cách thân thiết. Nếu không để ý lời nói trong miệng gã, người ngoài còn tưởng gã với Lương Thần là bằng hữu lâu năm không gặp. Cục trưởng Kinh tôi cũng không ngờ tới, hóa ra ngài lại có một cái bụng tể tướng, và thân hình rộng bề ngang có thể chống thuyền cơ đấy. Lương Thần cũng nhiệt tình, ôm lại đối phương, phóng viên đến từ thành phố Phong Hà lập tức lách cách. Chụp hình, lưu giữ lại khoảnh khắc hai vị cục trưởng tay bắt mặt mừng. Sau buổi lễ đón tiếp, nhà ăn cục công an thành phố chuẩn bị bữa cơm văn phòng đơn giản. Bởi vì buổi chiều còn họp báo công bố tình tiết vụ án, cho nên cả Lương Thần, Kinh Đại Chí và tất cả nhân viên dùng cơm đều không uống rượu. Trong bữa tiệc, Lương Thần lấy trà thay rượu, nói mấy câu, đại ý như là hân hạnh được nghênh đón các đồng chí đơn vị lân cận. Dùng xong bữa cơm văn phòng, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều 1 giờ, đoàn người đáp xe tới lễ đường thành ủy. Trước đó nhận được thông báo, đúng 2 giờ có mặt tại lễ đường thành ủy cử hành cuộc họp báo vụ án 720. Đại lễ đường thành ủy đèn đóm sáng trưng, dưới đài chủ trì hội nghị không còn chỗ ngồi. Toàn bộ cơ quan cán bộ của hệ thống chính trị pháp luật thành phố hầu hết đều tham gia. Đài truyền hình thành phố Cẩm Bình, đài truyền hình tỉnh Giang Nam đối với cuộc họp báo vụ án lần này còn dùng camera ghi hình lại. Tham dự cuộc họp báo lần này có Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Nghiêm Minh, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Lưu Huyền Khang, Chủ nhiệm Ban Chính trị Sở Công an tỉnh Dương Thịnh Đảo. Bên thành phố Cẩm Bình, Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh và Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm đặc biệt tham dự. Ngoài ra, các lãnh đạo chính yếu của thành phố như Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố cũng đương nhiên mà có mặt trên đài chủ trì hội nghị. Ngoài ra chính là lãnh đạo Ban Chính pháp và Cục Công an ba thành phố Cẩm Bình, Phong Hà, Giang Sở. Hình thức tổ chức cuộc họp báo rất quy mô, có thể nói là trong những năm gần đây rất ít thấy ở Cẩm Bình, thậm chí là tỉnh Giang Nam. Buổi chiều đúng 2 giờ, cuộc họp báo vụ án 720 chính thức bắt đầu. Đầu tiên là chủ trì hội nghị Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Khâu Lĩnh Mai phát biểu. Khâu Lĩnh Mai đầu tiên là tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tỉnh có liên quan cùng với đồng chí hệ thống chính trị pháp luật thành phố lân cận đã đến. Theo sau, vị nữ Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật này luôn giữ tác phong ngắn gọn đơn giản xúc tích dùng lời lẽ đơn giản rõ ràng tiến hành công bố tình tiết vụ thảm án diệt môn 720. Tiếp sau đây, tôi mời Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố đồng chí Lương Thần hướng về các vị lãnh đạo và đồng chí đang ngồi, tỉ mỉ kể lại tiến trình điều tra phá án, nữ Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật lòng hâm mộ nhân tài nổi dậy cố ý đơn giản hóa rút ngắn thời gian trước ống kính của mình, mà để cơ hội cho Phó Cục trưởng trẻ tuổi xuất hiện. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các đồng chí, sau đây tôi đại diện cho Cục Công an thành phố Cẩm Bình công bố tình hình căn bản và quá trình phá vụ án cướp của giết người trong phòng như sau. Đèn flash không ngừng sáng lên, phương tiện truyền thông của nam nữ phóng viên ký giả báo chí đến từ tỉnh Giang Nam, báo tin tức tỉnh, mạng Tân Hoa, báo Pháp luật, Nhật báo Cẩm Bình, báo Chiều, đài truyền hình Cẩm Bình không ngừng chớp sáng như muốn ăn tươi nuốt sống, đưa ống kính tập trung vào vị cục trưởng đang phát ngôn trên đài chủ trì hội nghị. Một số phóng viên bước chân đã di chuyển, lập tức chuẩn bị chiếm trước chỗ có lợi thế. Cách chương.